sinh như nghịch lữ. Chương 57, 57, chi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc rút hầu hết nhân viên cứu hỏa đồng nghĩa với việc thông báo cứu hộ kết thúc. Lục Thanh Thời đưa một bệnh nhân nhãn đỏ lên xe cứu thương. Quay lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông. Sau đó thuận tay kéo một nhân viên cứu hỏa lại hỏi. Đội trưởng của các anh đâu rồi? Đối phương lắc đầu tỏ ý không biết. Trong lòng Lục Thanh Thời lại trầm xuống. Tránh ra, tránh ra. Bác sĩ ở đâu? Mau cứu anh ấy. Xe cứu thương nhanh như chớp dừng ở trước cổng trung tâm cấp cứu. Cửa xe được nâng lên. Nhân viên y tế và một vài cảnh sát hình sự lấm lem bụi đất cùng nhau hỗ trợ đẩy giường chạy vào trong. Hướng Nam Kha đỏ mắt túm lấy bác sĩ đi ngang qua. Cứu anh ấy. Mau cứu anh ấy. Hôm nay bệnh viện Đại học Y khoa Nhân tế chật kín người. Kênh xanh lá chưa bao giờ đóng lại. Những người bị thương trong vụ nổ nhà máy hóa chất lần lượt được đưa đến đây. Để duy trì hoạt động bình thường của trung tâm cấp cứu. Bệnh viện đã điều động nòng cốt của tất cả các khoa. Thậm chí tạm dừng một số phòng khám ngoại trú. Quầy phân khu cũng chật kín người. Phòng bệnh càng không có chỗ đặt chân. Đừng chen, đừng chen. Xếp hàng, nòng súng lạnh như băng đặt lên cổ họng. Bác sĩ chấn động toàn thân. Ngừng động tác trong tay. Nhìn nhóm người súng vác trên vai. Đạn lên nòng cảnh sát hình sự nuốt một ngụm nước bọt. Không nói nên lời. Cho cậu mang súng không phải là để cậu đối xử với quần chúng nhân dân. Cất vào cho tôi. Hướng Nam Kha nhanh chân đi tới lấy súng của đồng đội nhét vào bao da. Tần Huyên từ phòng cấp cứu bên cạnh đi ra. Liếc nhìn bộ dáng chật vật của cô. Lại nhìn qua cảnh sát hình sự đang đeo máy thở khắp người đầy máu nằm trên cáng cứu thương. Con người lơi lóe sáng. Đưa qua bên này. Hướng Nam Kha như được ân xá. Khuôn mặt tràn ra một chút cảm động một điều không đủ cứng rắn với một cảnh sát hình sự. Cảm ơn. Trên tay Vu Quy đều là máu. Nhưng không phải của cô. Bác sĩ trẻ tuổi đứng đó. Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt vừa khóc vừa ôm đứa trẻ 5 tuổi. Trong vụ nổ, đứa trẻ bị trần nhà rơi xuống đập trúng ngực. Nhiều cơ quan bị vỡ. Loại phẫu thuật này không thể thực hiện ở bên ngoài. Cho dù Vu Quy đã làm biện pháp cấp cứu và cầm máu cho cậu bé. Nhưng cũng không thể cứu được mạng của cậu bé. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bé đang chờ đợi xe cứu thương đến. Tan biến trong gió như một đóa hoa tàn. Bình minh sắp đến, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh buốt, hơi lạnh thấu xương thấm vào xương tủy. Làm mắt cô đỏ hoe. Hách Nhân Kiệt đẩy cô một cái. Đừng thất thần nữa. Cô không thấy còn rất nhiều người cần cứu chữa sao? Vu Quy qua loa lau nước mắt. Đến đây, lại một nhân viên cứu hỏa khác được đưa ra khỏi đám cháy. Khóe miệng tràn ra bọt trắng nằm trên cáng cứu thương. Chân tay co giật không ngừng. Lục Thanh Thời nhanh chóng thực hiện hồi sức tim phổi. Mở đường thông tĩnh mạch. Tiêm adrenaline tĩnh mạch. Một liều dopamine. Nhanh lên. Chuẩn bị đặt nội khí quản. Nàng vừa cắm ống vào. Máy theo dõi vang lên không ngừng. Một tiếng kêu to kéo dài sau đó yên tĩnh trở lại. Lục Thanh Thời buông tay ra. Đóng mắt lại cho anh ấy. Anh hùng, yên nghỉ. Khi đưa một bệnh nhân khác lên xe cứu thương. Bác sĩ đi đến phía trước nhà máy. Lấy bộ đàm trong túi áo blouse ra. Nhấn vào số mà cô Diễn Chi đã cài đặt cho nàng. Sau một tiếng sóng. Giọng nói mang theo tiếng thở dốc của đối phương truyền đến. Có chuyện gì vậy? Thanh Thời. Lục Thanh Thời ngước mắt lên nhìn khu nhà máy nơi ngọn lửa vẫn chưa tan. Lực quan sát hơn người khiến giữa chân mày nàng thoáng hiện lên một tia lo lắng. Cứu hộ sắp kết thúc. Tại sao em vẫn chưa ra ngoài? Cố Diễn Chi ho hai lần. Sương khói dày đặc trắng xóa trong nhà kho khiến tầm nhìn của cô hoàn toàn mơ hồ. Cùng đồ ba gai dùng sức chín châu hai hổ mới đẩy cửa ra được. Huấn luyện viên cứu hỏa dựa vào cột thở hổn hển. Cứu hộ của em vẫn chưa kết thúc. Như để xác nhận lại dự cảm không tốt đó. Lục Thanh Thời nhíu mày. Em đang ở đâu? Em ở, đội trưởng. Cẩn thận. Sóng vô tuyến truyền đến âm thanh không rõ của vật nặng rơi xuống đất và tiếng bước chân hỗn loạn. Hơi thở nặng nhọc của cô giống như ống thổi, khiến trái tim của Lục Thanh Thời siết chặt. Cố Diễn Chi, khụ khụ khụ, em không sao. Quạt trần rơi xuống đất, vui văng tung tóe. Dù cách một lớp mặt nạ dưỡng khí cũng tiến vào trong cổ họng. Cố Diễn Chi nằm dạp dưới đất ho khan dữ dội. Đồ Ba Gai cũng nắm lấy cô họng nôn ọe bên cạnh cô. Bác sĩ, mời cô trở về. Hiện tại khu vực nhà máy đã bị phong tỏa hoàn toàn. Một cảnh sát vũ trang súng ống đầy đủ đi tới khuyên nhủ. Lục Thanh Thời cầm bộ đàm trong tay. Bên trong còn có người. Mời cô trở về. Cảnh sát vũ trang lặp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Giọng điệu trầm hơn. Giọng nói của Cố Diễn Chi lại truyền đến bên tai. Bởi vì sóng điện sột soạt, nghe có vẻ từ tính hơn một chút. Âm cuối thậm chí còn mang theo một chút dịu dàng. Quay về đi, Thanh Thời. Vậy còn em, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, em sẽ ra ngay. Cố Diễn Chi đứng dậy khỏi mặt đất, bật đèn pin, vừa mò mẫm vừa so sánh bản vẽ trong tay. Chắc chắn không? Chắc chắn, cô không có ý định nói lời sinh ly từ biệt gì đó. Cô căn bản không nghĩ tới mình sẽ chết, cũng không ý định hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Sống sót tốt đẹp bao nhiêu? Có trời xanh mây trắng, rượu thơm món ngon, còn có hamburger và khoai tây chiên, còn có nàng đang lo lắng cho sự an toàn của cô. Tôi tin em, nàng hiểu rõ Cố Diễn Chi, cũng không có ý định ngăn cản hành động của cô. Trên người của các nàng đều có một tinh thần hy sinh hiếm có trên đời này. Khác biệt chính là nàng hy sinh thời gian của mình cho bệnh nhân. Còn Cố Diễn Chi thì có thể sẽ hy sinh tính mạng của bản thân để cứu sống nhiều người hơn. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, có việc nhất định phải làm. Về mặt lý trí có thể chấp nhận và hiểu được. Nhưng bác sĩ vẫn dừng lại một chút rồi nói. Ngày mai cùng tôi đến đón khoai tây chiên xuất viện đi. Bác sĩ thú y vừa gọi cho tôi. Giọng nói mang theo ý cười của cô truyền đến. Được, đội trưởng, tìm được rồi. Đồ Ba Gai đưa ánh đèn pin tập trung vào tháp điều khiển ở trung tâm nhà kho. Có phải cái này không? Cố Diễn Chi cúi đầu nhìn bản vẽ. Xếp lại nhét vào túi. Chắc là không sai đâu. Hai người đứng trong làn sương mù trắng mênh mông ngẩng đầu nhìn lên. Ánh đèn pin chiếu mạnh xuyên qua tầng khói. Phủ một lớp sương mù trong khí rò rỉ. Có cảm giác rét lạnh không chân thật như đang ở trên cao. Khí lạnh len qua từng lỗ chân lông. Đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra lắc đầu. Vết thương quá nặng. Nhanh chóng thông báo với người nhà đến gặp anh ấy lần cuối đi. Lý Tiểu Nhạc. Điều tra viên kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự Cẩm Châu. Mới kết hôn chưa đầy một năm. Vợ của anh ấy đang ôm bụng bầu 5 tháng kêu khóc trên hành lang. Hướng Nam Kha đấm vào bức tường trắng như tuyết. Tôi đi ra ngoài hút thuốc. Tần Huyên cũng từ phòng cấp cứu đi ra. Hướng, cô ấy vừa mở miệng. Đã nhìn thấy người vừa nói đi hút thuốc đang trốn trong lối thoát hiểm. Ngồi xổm xuống dùng tay ôm đầu. Hướng Nam Kha, Tần Huyên nhẹ nhàng đi tới. Hắng giọng, người được gọi tên lấy tay áo cảnh sát lau đi nước mắt. Vết máu dính đầy mặt, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Sao vậy? Công bằng mà nói, tướng mạo của cảnh sát không tính là xinh đẹp. So với vẻ đẹp khó quên của Lục Thanh Thời và Cố Diễn Chi, thì chỉ có thể coi là bình thường. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé. Tần Huyên đã từng gặp qua không ít tuyệt sắc giai nhân. Nhưng hiếm có người nào sinh ra đã có một khí chất ngay thẳng như cô. Cho dù như bây giờ, hốc mắt đỏ bừng, toàn thân đều là vết máu và bụi bẩn, cũng khó có thể che giấu sự thành thục ổn trọng của đội trưởng cảnh sát hình sự trên người cô. Giống như một thanh kiếm cổ nặng nề đã phủ bụi nhiều năm. Tần Huyên nhất thời chỉ có thể nghĩ ra từ ngữ như vậy để hình dung. Nhưng thân thể vẫn rất thành thật lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa qua. Thật xin lỗi, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức tìm van điều khiển chính. Càng đến gần tháp điều khiển trung tâm, sương mù càng dày đặc. Môi trường lưu trữ nguyên liệu hóa học nói chung đều là nhiệt độ cực thấp. Cho dù nhà kho đã mất điện, nhưng khi chạm ngón tay vào bình chứa, cơ thể vẫn khẽ run rẩy, đầu ngón tay sẽ đóng băng. Có phải cái này không? Đồ ba gai phấn khích kêu lên. Ánh đèn pin chiếu vào hộp điều khiển trên tháp phân tách. Bụp, một tiếng mở nắp lên. Cố Diễn Chi tiến tới nhìn qua. Cẩn thận so sánh với bản vẽ để xác định. Chắc vậy, nhưng cái này có hai công tắc giống hệt nhau. Nên bấm cái nào? Cô nhấn vào bộ đàm trước ngực. Tổng bộ, nghe được trả lời. Phát ba lần liên tiếp. Chỉ có âm thanh dòng diện xì xì. Cố Diễn Chi cầm trong tay vỗ mạnh một cái. Chết tiệt, đồ chơi rác rưởi gì đây? Đồ ba gai, của anh còn dùng được không? Đồ ba gai cũng lấy bộ đàm ra. Lắc đầu, lúc vào nhà kho thì đã không có tín hiệu. Chết tiệt, chắc hẳn thứ gì đó đã chặn sóng vô tuyến. Cố Diễn Chi từ dưới đất bật dậy. Trước tiên đừng nhấn công tắc. Sửa tủ hút khí độc và quạt thông gió đi. Được, đồ ba gai lôi ra một cái cờ lê và các dụng cụ khác từ trong ba lô. Ném cho cô một cái. Tự mình leo lên thanh xà dọc theo đường ống dẫn nước trước. Cửa sổ mái nhà mở ở phía trên. Cố Diễn Chi cũng bắt trước làm theo. Nhưng rốt cuộc cô là dân chuyên nghiệp. Động tác leo trèo trôi chảy hơn nhiều so với đồ ba gai. Đến khi leo lên cửa sổ mái nhà, cô trực tiếp ném cho anh ta một sợi dây thừng. Nắm chắc, đồ ba gai dùng cánh tay quấn một vòng. Được rồi. Cố Diễn Chi một tay ôm cột, tay phải dùng lực đu dây qua. Quạt thông gió và tủ hút khí độc không ở một bên. Cố Diễn Chi đi trên xà nhà chật hẹp như đi trên đất bằng. Chủ động lựa chọn quạt thông gió ở xa hơn. Tôi qua bên kia, chú ý an toàn. Được rồi, đội trưởng cẩn thận. Đồ ba gai tự biết năng lực của mình không đủ. Cũng không từ chối nữa. Lấy dụng cụ trong túi đồ nghề ra. Bắt đầu làm việc, trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, anh ta là một thợ điện chơi bời lêu lổng tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật. Trình độ này không phải là vấn đề. Cố Diễn Chi cũng lấy ra hai sợi dây màu xanh và màu đỏ từ trong túi ra. Dây trung tính và dây nóng lần lượt tương ứng với nhau. Cắt đầu sợi bị hỏng đi, dùng keo dán chặt vào nhau. Được rồi, bên anh sao rồi? Tôi còn phải đợi một lúc. Đồ ba gai duỗi tay ra, nắm mép trên đường ống phía trên tủ hút, cố gắng tiếp cận, phải lấy thứ gì đó bị kẹt bên trong ra, nếu không cũng vô dụng. Cố Diễn Chi định đi qua giúp đỡ, nhưng đồ ba gai lại tháo trang bị nặng nề trên người mình xuống. Đội trưởng, trước tiên cô đừng qua đây, đi ra ngoài kết nối bộ đàm hỏi xem cách mở công tắc như thế nào đi. Bên tôi sẽ xong ngay thôi. Nói xong, anh ta thử trượt chui vào bên trong đường ống. Chỉ còn lại một đôi chân bên ngoài. Vậy anh hãy cẩn thận. Cố Diễn Chi không cầu nhau nữa. Nắm lấy sợi dây thừng. Trượt thẳng từ trên không xuống. Giày chiến đấu vững vàng đạp trên mặt đất. Nói, nhấn công tắc nào. Cảnh sát hình sự thẩm vấn trực tiếp đập bàn ầm ĩ. Nếu không phải gần như toàn bộ giám đốc an toàn và công nhân trong nhà máy đều đã chết. Những người sống sót cũng chỉ nằm nửa sống nửa chết trong phòng ICU thì cũng sẽ không đến lượt hắn được hỏi. Giám đốc nhà máy con người lại trên chiếc ghế thẩm tra. Run như cầy sấy. Nhấn nút bên trái. Không, nút bên phải. Cảnh sát hình sự dự thính ngoài cửa nhấn tay trả lời. Hãy xác nhận với kỹ sư hiện trường. Kết quả phản hồi nhanh chóng được gửi đến bộ đàm của Cố Diễn Chi. Cô không do dự nhiều mà bước vào nhà kho đầy khói. Đồ ba gai, anh xong chưa? Được rồi, đồ ba gai nhô đầu ra khỏi tủ hút. Tháo mặt nạ dưỡng khí ra để thuận tiện làm việc. Cố Diễn Chi cau mày. Mắng to, nhanh chóng đeo vào cho tôi. Được, mau xuống đi. Không được, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Cô thử nhấn công tắc xem tủ hút có mở điện được không? Không được. Anh xuống trước đi rồi tôi nhấn. Đồ ba gai sờ sờ đầu tóc cạo ngắn xám xanh của mình. Cười nói. Nói nhảm gì vậy? Đi xuống rồi tôi sẽ không lên được nữa. Cố Diễn Chi trợn mắt. Vậy thì anh tránh sang một bên đi. Được. Đồ ba gai đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Tránh sang một bên. Lạch cạch. Công tắc khẽ vang lên. Âm thanh ong ong không lớn không nhỏ truyền khắp nhà máy. Từng sợi khí trắng bắt đầu dao động. Quạt thông gió vẫn hoạt động bình thường. Thổi bay những đám khói trắng. Được rồi, anh xuống đây đi. Bên trong tủ hút truyền đến âm thanh ầm ầm. Đồ ba gai quay đầu lại nhìn. Có gì đó là lạ. Anh ta nghiêng đầu định đi vào nhìn. Âm thanh ầm ầm kia chấn động làm màng nhĩ đau nhói. Một cỗ lực làm anh ta ngã xuống. Đồ ba gai chộp lấy miệng ống để ổn định cơ thể. Vừa định nói chuyện, một cơn gió mạnh phả thẳng vào mặt với tốc độ cực nhanh. Đôi mắt nhất thời như thiêu như đốt. Tầm mắt tối sầm lại. A, tiếng kêu thảm quanh quẩn rất xa trong nhà máy. Khiến người ta rùng mình. Cố Diễn Chi sờn cả tóc gáy. Đồ ba gai, anh làm sao vậy? Đồ ba gai lung la lung lay. Nghiêng ngả trên xà nhà chật hẹp. Như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng chỉ có thể nói bập bẹ một âm tiết. Đến khi anh ta xoay người lại. Cố Diễn Chi toàn thân chấn động. Một lớp xương trắng ngưng tụ trên mặt nạ dưỡng khí. Xẹp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Máu tươi chảy ra từ mắt, mũi và tai của anh ta. Điều tồi tệ nhất là, bởi vì quá đau, anh ta tiến lên một bước. Cơ thể nghiêng nghiêng bay ra giữa không trung. Cảm giác không trọng lượng ập đến. Đồ ba gai ngã cúi đầu xuống trước mắt cô. Đồ ba gai, đôi mắt của Cố Diễn Chi muốn nứt ra. Bóng dáng màu lam lướt qua làn sương mù như một cơn gió. Nhưng trên thực tế không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Cố Diễn Chi duỗi hai tay quỳ rạp xuống đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta nặng nề ngã xuống trước mắt cô. Lồng ngực sụp xuống. Miệng tràn ra bọt máu. Chân tay co giật trên đất. Máu tươi chảy từ dưới người anh ta thấm ướt đế giày của cô. Yêu cầu chi viện. Yêu cầu chi viện. Có người bị thương. Có người bị thương. Cố Diễn Chi nắm chặt bộ đàm trong bàn tay nhuốm máu. Liên tiếp hét lên. Sau một dòng điện trống chảy đi qua. Câu trả lời chậm rãi truyền đến. Đồng ý chi viện. Đồng chí Cố Diễn Chi. Xin chờ một chút. Khi đeo bình dưỡng khí nặng nề lên người. Lục Thanh Thời có chút không quen. Hơi hơi nhấc cầu vai lên. Vu Quy đứng lên. Cô Lục. Cô đi làm gì vậy? Lục Thanh Thời quay đầu lại nhìn cô ấy. Cứu người. Không được. Nguy hiểm quá. Vu Quy liên tục lắc đầu. Các thành viên khác trong đội y tế cũng nhao nhao đứng lên nhìn nàng. Ánh mắt của Lục Thanh Thời quét qua từng khuôn mặt lấm lem bụi đất của họ. Rơi xuống khuôn mặt của bác sĩ gây mê. Chức vụ của tôi tạm thời do Trần Ý thay thế. Cứu hộ sắp kết thúc rồi. Những người không đủ thể lực có thể đi theo xe cứu thương cùng nhau trở về. Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi dưới sự chỉ huy của một nhân viên cứu hỏa khác. Vu Quy đuổi theo hai bước. Cô Lục, Lục Thanh Thời vẫy vẫy tay. Chìm vào màn sương mà không quay đầu nhìn lại. Cách chương.